1831, khí lực so với hệ thiếu đại. Ồ, không có, ta tới thời điểm, Tam Thúc đã đem đồ đạc làm cho. Nô giả kèn đi nhờ vừa thiếu, miễn cười gượng nói. Ngươi làm sao rồi hệ thiếu rõ ràng cảm thấy mình cái này tốt bạn gây không thích hợp. Trầm mặc một chút, nô tà nói ra, hệ thiếu, ngươi cảm thấy ta phía trước bảo hộ di vật văn hóa những cái này hành vi đúng không trong giọng nói có chứa cẩn thận ý tứ. Hệ lập tức nói ra, bảo hộ văn vật ta, đương nhiên là đúng. Ngươi nói thật với ta, ta hành vi chính xác sao? Ngô Tả lại một lần nữa nói rằng, thần tình nghiêm túc. Hít cũng nghiêm túc, đối với Ngô Tả nói ra, Ngô Tả, ngươi bảo hộ văn vật, ta là không phản đối, ta cũng với ngươi cùng nhau bảo hộ văn vật, nhưng ngươi vì văn vật, ngay cả mạng cũng không muốn, có thể hay không không tốt lắm á? Tựa như phía trước, ngươi đem như đầu ném, nếu như những cái này lính đánh thuê một mạch phẫn, nổ súng làm sao bây giờ a? Hẳn là nhiều chú ý an nguy của mình nha, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện. Ngươi Tam Thúc không sẽ rất thương tâm sao? Thấy Ngô Tả gương mặt trầm tư. Hít nói ra, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, hắn liền trở về phòng, lưu lại Ngô Tả một người trầm tư chính mình hành vi. Đã biết dạng liều mạng đi bảo hộ văn vật, thậm chí ép buộc người đi bảo hộ văn vật đúng không? Nếu như ta đã xảy ra chuyện, Tam Thúc cùng mãi mãi có bao thương tâm, Ngô Húc có bao nhiêu điên cuồng, chính mình phải cải biến. Hai ngày sau, Lưu Húc đi tới Tam Thúc ra. Tam Thúc, mở rộng cửa. Tam Thúc mở cửa ra, nhìn thấy Lưu Húc, nói ra, làm sao sớm như vậy liền tới Lạp Ai nha, cái này không phải quan tâm ngươi nha. Lưu Húc thuận miệng nói. Bớt đi, tiểu tử ngươi, ta còn không biết ngươi, muốn hỏi cái kia tơ lụa chuyện. Tam Thúc vừa cười vừa nói. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, Lưu Húc nói ra, Tam Thúc, cái kia tơ lụa bên trên chút là cái gì à, làm sao ngay cả ta đều xem không hiểu. Tam Thúc nói ra, cái này tơ lụa trên viết không phải cổ văn, mà là tranh chữ, nó đem địa phương cặn kẽ vị trí địa lý dùng văn tự viết ra. Tranh chữ này không thuộc về cổ văn, cũng khó trách ngươi xem không hiểu. Tam Thúc, ngươi xem hiểu sao? Lưu Húc hỏi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi. Tam Thúc ta là ai, loại này tranh chữ, khắp thiên hạ có thể xem hiểu người không cao hơn 10 cái, ngươi Tam Thúc ta chính là một người trong đó. Tam Thúc có chút tự hào nói. Len ken chuông cửa vang lên. Rốt cuộc có người sẽ nhấn chuông cửa. Tam Thúc nghiêng mắt liếc một cái Lưu Húc. Lưu Húc thấy Tam Thúc ánh mắt, bĩu môi, khuôn mặt trên viết trách ta lạc. Sau đó đứng dậy đi mở cửa. Nô Tả cửa đứng yên người chính là Nô Tả, hắn nhãn thần thông rõ ràng, hẳn là nghị thông. Nhìn thấy Lưu Húc, Nô Tả cười cười. Lưu Húc cùng Nô Tả cùng nhau vào nhà, Tam Thúc chứng kiến Nô Tả cũng là gật đầu. Hai người ngồi xuống, Lưu Húc tiếp tục hỏi, Tam Thúc, ngươi giải khai xảy ra điều gì? Nô Tả cũng thiếu thốn nhìn về phía Tam Thúc. Đây cũng là thời chiến quốc sau khi, Lô Quốc một cái chư hầu vương mộ, hắn mộ sở tại ta đều rõ ràng. Tam Thúc từ trong túi mang bản đồ ra cho Lưu Húc cùng Nô Tả xem, còn vẽ đối ứng bản đồ, các ngươi xem. Lưu Húc xem cái này rõ ràng sông cùng ngọn núi, hướng về phía Tam Thúc nói ra, không hổ là kinh nghiệm phong phú người từng trải, nhanh như vậy liền giải khai gấm vóc trong sách bí ẩn. Tam Thúc đắc ý cười cười. Đột nhiên, môn mở ra, Lưu Húc nghe được thanh âm, lập tức đem sách lụa thu vào y phục của mình bên trong, bởi vì hắn là đưa lưng về phía cửa, cho nên người tiến vào nhìn không thấy hắn đang làm gì thế. Tam Thúc là Trần Thừa Trừng Quỳ thiếu hai người, bọn họ mua hai đại túi kẹ nụ kỳ. Tam Thúc, ngươi còn không có ăn điểm tâm A, xem ta mua cho ngươi thứ tốt gì, là gà chiên A. Trần Thừa Trừng vui mừng vừa cười vừa nói. Tới, ăn đi, ăn A. Trần Thừa Trừng cầm lấy một khối gà chiên, nhắm Tam Thúc trong miệng đưa đi. Tam Thúc lúng túng đem nàng đẩy ra. Tam Thúc, các ngươi quen nhau? Lưu Húc kỳ quái hỏi. Ừm, ngày hôm qua đi Ngô Tả ra biết. Tam Thúc gật đầu, tuy là trong miệng không nói. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng Nô Tả. Nô Tả, hắn là ai vậy? Ai? Trần Thừa Trừng tới gần Nô Tả, thấp giọng hỏi. Ồ, hắn là anh ta, gọi Nô Húc. Nô Tả vừa cười vừa nói. Chào ngươi, Nô Húc ca, ta gọi y Trần Thừa Trừng. Trần Thừa Trừng hào phóng đem đưa tay tới chào hỏi. Chào ngươi. Lưu Húc cùng nàng lễ phép bắt tay liền buông lòng ra. Trần Thừa Trừng, chứng kiến cuối cùng, cái nụ cười này không ngừng, hào sảng hào phóng nữ hải, lại là một gián điệp, sợ ngây người mọi người. Nếu như không phải Lưu Húc biết Trần Thừa Trừng là gián điệp, cũng không phải sẽ tin tưởng cái này có rộng rãi nụ cười nữ hài lại là một phần tử xấu, của nàng diễn kỹ thật có thể đi đoạt được ảnh hậu. Tam Thúc đứng dậy, không phải khách khí nói ra, các ngươi có cái gì mạng sống bản lĩnh á, ta cũng sẽ không mang theo con chồng trước. Nô Tả nói ra, Tam Thúc, ngươi cũng coi khinh người, hịt thiếu nhưng là toàn phương vị nhân tài, cao khoa học kỹ thuật chuyên gia a, hịt thiếu cũng là mặt mang nụ cười. Nhưng là những cái này đồ ngổn ngang, đối với chúng ta dòng này mà nói. Vô dụng. Tam Thúc nói rằng, ai, sự thực chứng minh, chúng ta từ nước Đức trốn về trong khoảng thời gian này, cao khoa học kỹ thuật đều phát huy tác dụng cực lớn. Khi thiếu vội vàng chứng minh chính mình, nhưng thiếu niên, ngươi có nghe tinh tưởng Tam Thúc lời nói sao? Hắn nói dòng này, không phải chuyên môn chạy trốn a? Được rồi. Tam Thúc ngăn lại hắn nói tiếp. Vậy còn ngươi? Tam Thúc hướng về phía Trần Thừa Trừng hỏi. A, Trần Thừa Trừng cũng không biết mình có cái gì mạng sống bản lĩnh. Ồ, ngươi ăn được nhiều, đến chỗ nào đều không phải sẽ chết đói. Nô Tả nghiêm trang nói. Á đủ, Nô Tả bán được một tay tốt đồng đội, ngươi là vốn là không muốn Trần Thừa Trừng cùng đi a? Chớ nói lung tung. Trần Thừa Trừng lôi cái này Nô Tả y hề phục. Tam Thúc, ta là ăn tương đối nhiều, nhưng ta khí lực so với Hịt thiếu lớn a. Trần Thừa Trừng vô cùng vì chứng minh chính mình tác dụng, nhưng nhìn nàng tay chân lèo khèo, không hề chứng minh năng lực. Nghe xong lời của nàng, Lưu Húc khỏe miệng giật một cái.